Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 465, Tử Câm Chi Nộ. Nói đến một màn này thật rất hủy tam quan, nhắc tới là kế, quả thực liền là ở nhục nhã tất cả chính tại quan sát trận này chiến đấu người IQ. Lúc đó ống kính theo lấy ba cái kia vụng trộm ẩn núp tới đây thần tộc. Chuyển tới cơ Thải Y cùng Lâm Tử Câm trên mặt thời điểm. Thải Y trên mặt cái kia có chút sa sút biểu lộ tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Phàm là có chút lịch duyệt người cũng đều có thể nhìn ra Thải Y là có tâm sự. Nhưng trong nháy mắt, gió mây thay đổi đột ngột. Hai cái siêu đẹp nữ hài tựa như là chuyên môn ở đó chờ lấy ba cái kẻ đánh lén giống như. Nhất là Lâm Tử Câm bên này. Quả thực quá kinh khủng. Trong nháy mắt, liền đem kia hai cái kẻ đánh lén cho xử lý rồi. Lại nhìn cơ Thải Y bên này, đồng dạng cũng là như thế. Cơ hồ không có cái gì phân biệt. Thân ảnh của nàng lúc đó tựu liền camera ống kính đều không thể bắt. Nhưng còn có toàn cảnh ống kính. Ở toàn cảnh ống kính phía dưới, cơ Thải Y trong nháy mắt xuất hiện ở hạng thứ ba ẩn núp người bên thân. Tiện tay liền là một đao, tia lửa tung tóe, kia tên thần tộc trên thân, mặc lấy cường đại hộ thể bảo y. Thải Y kia một đao không thể có hiệu quả, nhưng Thải Y sau đó một đao, lại quá kinh khủng, công kích đối phương trái tim một đao, chỉ là nàng yểm hộ mặt khác một đao thủ đoạn mà thôi. Chân chính hung tàn là ở tia lửa tung tóe trong nháy mắt, nàng hung hăng gạt về cổ đối phương một đao. Kia tên đại tông sư cảnh giới thần tộc thậm chí ngay cả một lần ra dáng đánh trả đều không có thể làm ra đến, trực tiếp liền bị Thải Y một đao cắt cổ. Cái cổ trên một đạo đỏ tươi tơ máu, ở ống kính bên trong càng lúc càng lớn. Bành! Thải Y một cước đem này người thân thể đạp bay. Lúc này đồng thời, bên kia truyền đến một tiếng ầm vang, là Lâm Tử Câm lấy tay vòng tay ngạnh sinh sinh nện không có nửa cái đỉnh núi. Bình thường chiến đấu, từ bắt đầu đến kết thúc, hết thảy cũng không đến 10 giây. Ba cái tân tân khổ khổ ẩn núp tới đây thần tộc, cho người ta cảm giác tựa như là đi lên tặng người đầu. Cho nên, nói chuyện phiếm thế nào rồi? Cho nên, tâm sự không được a? Cho nên, không thể xem thường ngươi. Trực tiếp gian bên trong, chim ca mỉm cười lấy, một mặt bình tĩnh mà nói. Chúc mừng chúng ta Phù Long chiến đội các cô nương. Trước dưới một thành, xử lý ba cái đối thủ. Đồng Lật rất ổn đầy đầy kính mắt, gật gật đầu nói. Này rõ ràng là hai cái cô nương trước đó thương định tốt kế sách. Làm bộ nói chuyện phiếm, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Thời khắc mấu chốt, cấp cho đối phương một kích chí mạng. Con mồi biến thành rồi thợ săn. Này nói rõ chúng ta hai vị cô nương đã từ quá khứ mãng phát triển đến bắt đầu dụng kế giai đoạn. Chúc mừng các nàng, màn ánh sáng lớn trên lộ ra một mảnh sung sướng. Hiện tại cũng liền nhìn Phù Long chiến đội thi đấu mới có thể để cho mọi người cảm nhận được loại kia nhẹ nhõm vui vẻ bầu không khí rồi. Hôm nay còn có mặt khác hai tổ chiến đấu bọn hắn, nhưng liền không có dễ dàng như thế. Mặt khác hai tổ phân biệt là Lý Hùng xuất lĩnh hoàng gia chiến đội cùng với Vu Tú Tú đám này từ Tam Tiên Đảo đi ra người tạo thành Phấn Hồng quân đoàn chiến đội. Cùng Bạch Mục Giã trận này thi đấu đồng dạng, bọn hắn thần tộc đối thủ, cơ hồ cũng là ở thi đấu bắt đầu trong nháy mắt. Trực tiếp lựa chọn rồi chiến thuật, không còn giống trước đó loại kia thẳng thắn thoải mái chính diện vừa đấu pháp. Lý Hùng dẫn đầu hoàng gia con cháu, đang cùng đối phương tao ngộ về sau. Có một người bị đâm, bản thân bị trọng thương, nhưng lại bị Lý Hùng thứ nhất thời gian cứu xuống. Đối phương triển mở rồi hung ác chiến đấu. Giờ phút này chiến đấu chính tại kịch liệt tiến hành bên trong. Phấn Hồng quân đoàn bên này, Vu Tú Tú trên thân phù triện bay tán loạn, mặc dù chỉ là cao cấp phù triện sư, không thể đột phá đến tông sư cái kia lĩnh vực bên trong đi. Nhưng Vu Tú Tú đối phù triện thao túng năng lực, cùng với đối phù triện thuật lý giải, so với quá khứ mạnh hơn quá nhiều lần, là Tiếu Tiếu đã từ lâu tiến giai đến đỉnh cấp đại thích khách. Cùng đối phương một cái đồng dạng sở trường đâm thuật thần tộc cường giả đánh ngươi tới ta đi. Tiêu Nguyệt Nguyệt trước đó thi đấu bên trong, càng nhiều là thiên hướng về phù triện sư, nhưng ở trận này thi đấu, lại đột nhiên thi triển ra nàng kinh người võ kỹ, cho đối phương tạo thành cực lớn quấy nhiễu. Không vẻn vẹn chỉ có nhân loại sẽ phân tích đối thủ. Thần tộc bên kia cũng không có nhàn rỗi. Thi đấu đánh tới hiện tại, liền thừa xuống 32 chi đội ngũ, giữa lẫn nhau đều đã sớm có trình độ nhất định hiểu rõ. Nhưng đủ loại ngoài ý muốn vẫn là không ngừng phát sinh. Chẳng hạn như thần tộc người bên kia, có nằm mơ cũng chẳng ngờ Tiêu Nguyệt Nguyệt vậy mà là phù võ song tu. Mà Tiêu Nguyệt Nguyệt bọn hắn cũng không nghĩ tới những cái kia thần tộc thực tế trên đồng dạng cũng có sở trường nhân loại phương thức chiến đấu tuổi trẻ cường giả. Sau đó đem thần tộc đặc thù thần thông pháp thuật dung hợp ở nhân loại phương thức chiến đấu bên trong, phát huy ra uy lực làm người ta cảm thấy rung động. Ống ngính trở lại Bạch Mục Dã bọn hắn bên này, hết thảy 4 cái thần tộc trong chớp mắt bị xử lý 3 cái, dựa theo bây giờ tiết tấu, thừa xuống cái kia, cơ bản bên trên sẽ lựa chọn nhận thua, dạng này còn có thể bảo toàn một ít thực lực, cũng không biết vì cái gì. Này một lần, thừa xuống này tên thần tộc, nhưng lại không lựa chọn nhận thua, mà lại người này đã hoàn toàn biến mất ở ống kính bên trong. Một lần cuối cùng bắt được này tên thần tộc bóng người địa phương, khoảng cách Tiểu Bạch cùng Vấn Quân ước chừng 3 cây số. Từ đó về sau, tự liền ống kính đều triệt để tìm không thấy kia thần tộc tung tích. Nghe thấy đằng sau truyền đến động tĩnh to lớn, Vấn Quân nhịn không được cười nói, mấy cái kia thằng xui xẻo, gặp được rồi tâm tình không tốt thải y. Bạch Mục Dã cười lấy gật gật đầu. Thưa xuống cái này, ngươi tới vẫn là ta tới. Vấn Quân nghĩ nghĩ, hai ta cùng một chỗ, không cần cho hắn nhận thua cơ hội. Bạch Mục Dã gật gật đầu, chính hợp ý ta, bây giờ có thể ở đây trên nhiều xử lý một cái đối thủ. Tương lai đại loạn đấu bên trong liền có thể ít đối mặt một cái thần tộc cường giả. Cho dù Phù Long chiến đội có được nghiền ép thực lực của đối thủ, nhưng nếu như địch nhân quá nhiều, cầm cũng sẽ không nhiều tốt đánh. Sau một khắc, Bạch Mục Dã cùng Vấn Quân hai người, tất cả đều đằng không mà lên, bay lên bầu trời. Bạch Mục Dã trên thân còn giả giả đập rồi một chương phi hành phù. Vấn Quân mặt nạ phía dưới, một đôi cực đẹp con ngươi liếc rồi một mắt. Sau đó, hai người cộng đồng hướng về một phương hướng bay đi. Liền đang lúc này siêu, một mũi tên bỗng nhiên bắn về phía Bạch Mục Dã. Ở thần tộc xem ra, kỳ thật vẫn là chỉ có cao cấp phù triện sư cảnh giới Bạch Mục Dã tốt nhất đối phó. Bang, Vấn Quân tiện tay là liền là một kiếm hung hăng chém ở chi kia tiễn trên, phát ra một tiếng nổ vang rung trời, tia lửa tung tóe bên trong, chi kia tiễn bị chém bay. Vấn Quân hơi chút khẽ giật mình, thần cấp. Bạch Mục Dã mặc dù người bay ở bầu trời, nhưng thực tế trên lại có hai tấm phù triện sát mặt đất, chính tại cao tốc hướng lấy đối phương tiếp cận bên trong. Tự liền những cái kia camera cũng không thể bắt được một màn này. Thẳng đến trí năng toàn cảnh camera phát ra nhắc nhở, phụ trách trực tiếp người mới phát hiện nguyên lai Bạch Mục Dã đã sớm ra phù. Người bay trên trời, phù tại mặt đất trên cháy. Tiểu Bạch sử dụng những này thủ đoạn nhỏ đến, thật đúng là âm hiểm a. Hắn thật sự là một cái cao cấp phù triện sư. Làm ống kính bắt được kia hai tấm phù triện thời điểm, hai tấm phù đã đến rồi kia thần tộc trước mặt. Ba, một tấm trong đó phù hời hợt qua loa đập vào kia thần tộc MU bàn chân bên trên. Kia cầm trong tay cung tiễn đang chuẩn bị bắn ra thứ hai mũi tên thần tộc ngay tại chỗ thân không. Thể động miệng không thể nói. Vấn quân người ở trời cao. Hướng xuống đất kia bị khống chế phù khống ở thần tộc một kiếm chém tới. Một đạo cực dài kiếm khí. Trực tiếp đem kia thần tộc một phân thành hai. Chém thành hai khúc. Chiến đấu kết thúc. Rất nhiều thủ tại màn sáng nhìn đằng trước trận này tranh tài người toàn cũng nhịn không được nhảy dựng lên, thỏa thích reo hò. Mặc dù bọn hắn đã thành thói quen phù long chiến đội thắng lợi, cứ việc loại này xử lý đối thủ hình ảnh bọn hắn nhìn rồi rất nhiều lần, nhưng bọn hắn y nguyên ưa thích, y nguyên sẽ có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhưng ống kính bên trong, vô luận Bạch Mục Dã vẫn là vấn quân, tất cả cũng không có bất kỳ thư giãn. Bỗng nhiên, một đạo đáng sợ hồng quang, giống như là một đạo thiểm điện, từ một phương hướng khác, hướng Bạch Mục Dã cùng vấn quân bên kia vọt tới. Bạch Mục Dã cùng vấn quân trong nháy mắt biến mất ở nơi đó. Cái kia đạo ánh sáng đánh hụt, mọi người lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chiến đấu vậy mà cũng không kết thúc. Bốn cái thần tộc không phải đều đã chết rồi sao? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện loại này tình huống? Lúc này, từ cái hướng kia, lại có lượng lớn tia sáng hướng lấy Bạch Mục Dã cùng vấn quân phân biệt đuổi theo. Giống như là một đài kích ánh sáng máy phát xạ, đã một mực khóa chặt Bạch Mục Dã cùng vấn quân. Hồng quang bắn ra tốc độ sắp tới làm người tuyệt vọng. Rất nhiều chính tại xem đại tông sư nhìn rồi đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Bọn hắn tự hỏi, nếu như vào lúc này là bọn hắn ở đây trên, đối mặt loại này đáng sợ công kích, bọn hắn có lẽ là không ngăn nổi. Ông, ông, hai tiếng vù vù, Bạch Mục Dã cùng vấn quân trên thân, riêng phần mình sáng lên phòng ngự phù hình thành lồng ánh sáng. Rất nhiều người lúc này mới đột nhiên phát hiện, đánh rồi như thế nữa ngày, hai cái này gan to bằng trời ra hỏa, thậm chí ngay cả phòng ngự phù đều không mở. Làm những cái kia hồng quang đánh vào hai người phòng ngự phù hình thành lồng ánh sáng trên lúc, không ngừng phát ra liên tiếp tiếng vang, như là ném trong hành lang bánh pháo, đinh tai nhức óc. Lúc này, vấn quân tiện tay một kiếm chém về phía bên kia, ầm ầm, bên kia đại địa trên lập tức bị này một đạo kiếm khí chém ra một đạo to lớn khe rãnh. Một bóng người có chút chật vật bị đánh ra đến, bộ dáng lại cùng vừa mới bị vấn quân chém thành hai khúc kia người giống như đúc. Chết thay, khôi lỗi, vừa mới bị đánh chết cái kia đồng dạng cũng là có máu có thịt đó a. Mọi người chính kinh ngạc giữa, một chương không biết cái gì thời điểm bay đến nơi đó phù đột nhiên đập vào đạo thân ảnh kia chân trên. Oanh, đạo thân ảnh kia một cái chân trực tiếp bị nổ mờ. Hắn thân thể cũng trong nháy mắt bị một cổ bạo phát đi ra liệt diễm nuốt chửng lấy. Vậy mà không phải khống chế phù, là hỏa cầu phù. Chỉ là Bạch Mục Dã thả ra chương này hỏa cầu phù có chút quá kinh khủng. Ai từng thấy một cái quả cầu lửa trực tiếp biến thành một cái biển lửa? Kia thần tộc ở hỏa diễm bên trong điên cuồng kêu thảm, âm thanh vô cùng thê lương. Nhận thua, ta nhận thua, thả rồi ta, thả rồi ta. Thanh âm kia xuyên thấu qua ống kính truyền lại đến vô số mặt người trước. Phi, ta nhận ra này người, trên một trận thi đấu, hắn liền là thông qua loại phương thức này giả chết, lừa qua ông ta người, sau đó cực kỳ tàn nhẫn giết rồi chúng ta đồng bào. Tiểu Bạch không cần buông tha hắn, thiêu chết hắn, xúc sinh này chết chưa hết tội. Hắn trước đó ở thi đấu bên trong, một mực ở ngược sát chúng ta đồng bào. Tiểu Bạch tốt. Từ này thần tộc gầm thét hô lên nhận thua một khắc kia trở đi, Bạch Mục Giã cùng Vấn Quân liền không có lại đối với người này khởi xướng bất kỳ công kích. Đúng vậy, nhận thua về sau, liền nhận đến quy tắc bảo hộ. Không thể lại bị công kích, nhưng không công kích về không công kích, cũng không đại biểu muốn cứu người. Kia hỏa thiêu ở ngươi trên thân, có bản sự chính ngươi làm diệt. Lẽ ra đối phương một cái cường giả thần cấp, chỉ là một đạo hỏa cầu phù hóa thành biển lửa. Nghĩ muốn đem đối phương thiêu đến kêu cha gọi mẹ thê thảm vô cùng, thậm chí bị thiêu chết. Dưới tình huống bình thường cơ hồ là không thể nào. Đáng tiếc tiểu bạch kia trương hỏa cầu phù có chút không giống nhau. Hắn còn tại tấm bùa kia trên giấy khắc họa rồi mấy cái phong thuộc tính tiểu pháp trận, đồng thời phù triện thuật đẳng cấp cùng phẩm chất đều có chút cao, làm quả cầu lửa kịch liệt thiêu đốt thời điểm, phong thuộc tính tiểu pháp trận sẽ trong nháy mắt cho quả cầu lửa cung cấp khó có thể tưởng tượng lượng lớn linh khí, hỏa diễm uy lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Cho dù là một cái cường giả thần cấp cũng hoàn toàn không cách nào nhận. Kia tên thần tộc trong nháy mắt liền bị đốt thành rồi một hỏa nhân, ở hỏa diễm bên trong biến thành một cỗ khô lâu, lại hóa thành hư vô, triệt để bị đốt thành cho. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua Vấn Quân, Vấn Quân nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, sau đó hai người không có lại nhiều lời cái gì, hướng thẳng đến Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y bên kia đi đến. Tàn nhẫn, không phải ta mong muốn, nhưng lấy ơn báo oán, càng không thể lấy. Đối diện với mấy cái này hung tàn địch nhân, nên so với bọn hắn càng hung tàn. Hết thảy 16 trận thi đấu, trước 2 ngày 5 trận, cuối cùng 1 ngày 6 trận. Hôm nay tiến hành 5 trận thi đấu, ở giữa có 3 trận là nhân tộc trận doanh bên này, còn có 2 trận thần tộc nội đấu. Trong thần tộc đấu nhìn qua cũng rất kịch liệt, đánh rất náo nhiệt, ngươi tới ta đi, mà lại nhìn qua tựa hồ đều không thế nào nghĩ thắng bộ dáng. Bởi vì ai đều biết rõ, thi đấu càng là đánh tới mặt sau, đối mặt đối thủ càng là cường đại khủng bố, trận này nội đấu có thể thắng, hạ chàng nếu như đối mặt là nhân loại trận doanh cường giả, coi như chưa hẳn rồi. Nếu như đối mặt là Phù Long chiến đội, vậy rất có thể liền mệnh đều được dựng trên. Thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm cũng đều không ngốc, ở chiến trường trên kiến công lập nghiệp là một lần chuyện, chủ động chịu chết vậy liền là IQ vấn đề. Mặt khác kia hai trận, Vu Tú Tú bọn hắn bên kia đồng dạng cũng xuất hiện rồi cường giả thần cấp bóng người, xác thực là đánh không lại. Tại xử lý đối phương hai người về sau, thương thế nghiêm trọng Tiêu Nguyệt Nguyệt đã không cách nào tiếp tục chiến đấu tiếp. Vu Tú Tú quả quyết nhận thua, nhưng lại tại nàng đưa ra nhận thua về sau, kia tên thần cấp thần tộc cường giả y nguyên hướng lấy Tiêu Nguyệt Nguyệt phát ra rồi một kích cuối cùng. Một kích kia tuyệt đối là hướng lấy muốn Tiêu Nguyệt Nguyệt mệnh đi. Trong nháy mắt, toàn bộ Tổ Long Đế Quốc Internet trên nhấc lên một hồi tức giận phong bão. Vô sỉ, phạm quy rồi, này người đáng chết. Tất cả mọi người ở điên cuồng giận mắng, nhưng ở chiến trường trên Vu Tú Tú cùng La Tiếu Tiếu đám người chỉ có thể liều mạng đem Tiêu Nguyệt Nguyệt cứu ra. Song phương chiến lực kém quá nhiều, mặc dù có phòng ngự phù cũng rất khó ngăn trở loại kia đáng sợ pháp thuật công kích. Vì rồi cứu người, Vu Tú Tú, La Tiếu Tiếu cùng Lãnh Tuệ Tuệ tất cả đều thân chịu trọng thương. Nếu như cái này thời điểm kia thần cấp thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu lại bổ một kích, Phấn Hồng quân đoàn trận trên 4 cái cô nương khẳng định toàn quân bị diệt. Cái kia thần cấp thần tộc thanh niên tựa hồ cũng đang chuẩn bị làm như thế. Liền đang lúc này, một tiếng gầm thét từ xa mà đến gần. Phá hư quy tắc, ngươi muốn chết sao? Một tôn chuẩn đế cảnh giới nhân tộc cường giả trực tiếp xông vào trận bên trong, đem Vu Tú Tú đám người bảo vệ. Tất cả xem người, lúc này mới thở rồi nhẹ một hơi. Kia thần cấp thần tộc thanh niên, một mặt hậm hực, nhàn nhạt nói, ta không nghe thấy các nàng nhận thua. Đồng thời cùng này chuẩn đế cảnh giới nhân tộc cường giả ra trận, còn có một tên thần tộc chuẩn đế cường giả, cũng ngay đầu tiên bảo vệ chính mình bên này người. Dưới loại tình huống này, một khi tiếp tục đem mâu thuẫn kích hóa xuống dưới, như vậy song phương nguyên bản liền rất yếu đuối ước định, sợ là sẽ phải triệt để sụp đổ. Cho nên hai tên chuẩn đế chỉ là lẫn nhau lạnh lùng liếc nhau, riêng phần mình mang theo chính mình bên này người đi ra. Phấn hồng quân đoàn bị đào thải, bị kia tên chuẩn đế mang ra Vu Tú Tú trong đôi mắt lại hiện lên một vòng vui mừng chi sắc. Còn tốt, tất cả mọi người vẫn còn sống. Chúng ta còn có Tiểu Bạch, Bạch Mục Dã mấy người cũng là mới từ chiến khu đi ra. Trông thấy một màn này về sau, tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra cực độ băng lãnh chi sắc. Bọn hắn cấp tốc chạy tới Vu Tú Tú nơi đó. Vu Tú Tú trông thấy Bạch Mục Dã, lập tức nhịn không được chảy ra ủy khuất nước mắt. Thật xin lỗi Tiểu Bạch, chúng ta để ngươi thất vọng rồi. Bạch Mục Dã đi qua, ngồi xổm ở Vu Tú Tú thân bên, cầm ra mấy chương trị liệu phù, sữa ở mấy cái thương thế nghiêm trọng thân người trên, nhẹ giọng nói rằng, giao cho chúng ta, những này trị liệu phù chỉ có thể tạm thời khống chế lại Vu Tú Tú đám người thương thế. Các nàng nhất định phải trải qua hệ thống trị liệu, càng phải khôi phục một đoạn thời gian rất dài, cho nên rất nhanh liền bị đưa đi. Lâm Tử Câm trong đôi mắt lóe ra vô cùng ngọn lửa tức giận. Trên đời này, có thể làm cho nàng như thế quan tâm người, trừ rồi Bạch Mục Dã cùng Lâm Thải Vi cùng với Phù Long chiến đội mấy người này bên ngoài, cũng chỉ có Tam Tiên Đảo trốn ra được những người này. Nhất là nàng cùng Vu Tú Tú từ nhỏ cảm tình liền đặc biệt tốt. Vành mắt đỏ đỏ đưa mắt nhìn Vu Tú Tú bị mang đi cứu chữa. Nàng một mặt chăm chú nhìn Bạch Mục Dã, ca ca, nếu như gặp phải cái kia thần tộc, đem hắn giao cho ta. Lúc này, thần tộc kia tên chuẩn đế vừa vặn mang theo kia thần tộc từ chiến khu bên trong đi ra. Bọn hắn không biết ở bên trong nói rồi những cái gì. Chỉ hoãn rồi một hồi thời gian, Lâm Tử Câm lập tức xách ra đao lớn, đã sắp qua đi chặt kia tạp chủng. Kia tên chuẩn đế lập tức vừa trừng mắt, ngươi nghĩ làm gì à? Lâm Tử Câm lạnh lùng nói, rác rưởi. Kia tên chuẩn đế híp mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm Tử Câm, nhưng lại lạ thường mà không có cãi lại. Cái này chuyện, dù sao cũng là bọn hắn đối lý. Càng quan trọng hơn là, Lâm Tử Câm, Bạch Mục Dã cùng Vấn Quân mấy người này hung danh bây giờ đã ở thần tộc bên trong triệt để truyền ra. Trước đó ở Hoàng Thành trận chiến kia, xác thực hù dọa không ít thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Cho dù là này tên chuẩn đế, đồng thời đối mặt giận gấu lửa nhưng Lâm Tử Câm, mặt không biểu tình Bạch Mục Dã cùng mang theo mặt nạ toàn thân tỏa ra băng lãnh khí tức Vấn Quân. Ba người cũng là có chút không có yên lòng, chớ nói chi là đây là nhân tộc địa bàn. Sự tình đã qua đi, cũng là một trận hiểu lầm. Này tên thần tộc chuẩn đế ngữ khí có chút phục mềm. Bị hắn mang ra này tên thần tộc thần cấp tuổi trẻ thiên kiêu khóe miệng lại mang theo một vòng nụ cười giễu cợt, nhìn lấy Lâm Tử Câm, Bạch Mục Dã cùng Vấn Quân đám người, nhàn nhạt mở miệng, ai là rác rưởi, quay đầu chiến trường gặp được liền biết rõ rồi. Lâm Tử Câm đưa tay liền là một đao, nàng hiện tại công kích tốc độ quá nhanh rồi, tuyệt đỉnh đại tông sư, chiến lực khủng bố đến tột đỉnh. Thần tộc kia tên chuẩn đế gầm thét bị phái ra một trường, nhưng này một trường y nguyên vẫn là ở phòng ngự. Xoát, Lâm Tử Câm này một đao ở thần tộc kia tên chuẩn đế bàn tay bên trên lưu lại một đạo thật sâu vết thương, lập tức máu tươi chảy ngang. Kia tên thần tộc chuẩn đế sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau, gào thét nói, các ngươi nghĩ muốn phá hư ước định sao? Lâm Tử Câm lạnh lùng nhìn lấy hắn, nhìn lấy trốn ở kia tên chuẩn đế sau lưng, sắc mặt ít nhiều có chút tái nhợt thần tộc thanh niên. Bạch Mục Dã đi đến Lâm Tử Câm bên thân, quay đầu chiến trường giết hắn, nếu quả thật ở này triệt để đánh nhau, Tổ Long bên này tuổi trẻ thiên kiêu trước đó nỗ lực hết thảy cố gắng, liền tất cả đều giao chi chảy về hướng đông rồi. Lâm Tử Câm trong nội tâm cũng rõ ràng đạo lý kia, nhưng thật sự là giận. Lúc này, hôm nay một trận khác nhân tộc trận doanh chiến đấu cũng kết thúc rồi. Hai cái hoàng tộc Lý Thị con cháu cùng đối phương hai tên thần tộc cường giả đồng quy vu tận, thưa xuống hai cái, bao quát Lý Hùng ở bên trong, cũng muốn cùng đối phương liều mạng. Dọa đến kia hai cái thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu quả quyết hướng hàng nhận thua. Lý Hùng toàn thân nhuốm máu, sau khi đi ra trông thấy khu nghỉ ngơi Bạch Mục Dã một đám người, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm đều phát phì cười rồi, cái này ra hỏa ở chiến trường trên quả thực tựa như người điên. Có thể đem hai cái chiếm cứ nhất định ưu thế thần tộc ngạnh sinh sinh hù đến nhận thua. Kết quả đi ra trông thấy nàng, lập tức giống như là chuột trông thấy mèo. Bất quá cũng không thể nói là Lý Hùng quá sợ. Lâm Tử Câm giờ phút này một thân sát khí, trong tay còn mang theo đao đâu. Mặc dù kia thần tộc chuẩn đế đã mang theo kia thần tộc thanh niên rời đi, nhưng Lâm Tử Câm khí mà còn không có thuận tới đây chứ. Uy, Lý Lão Tam, Lâm Tử Câm nhìn lấy bên kia kêu nói. Lý Hùng khóe miệng giật một cái, vẻ mặt đau khổ nhìn lấy bên này. Biểu hiện không tệ, về sau không đánh ngươi rồi. Lâm Tử Câm nói, Lý Hùng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Nhưng đảo mắt thoáng nhìn hai cái đã chết trận hoàng tộc con cháu, một màn kia kinh hỉ trực tiếp hóa thành vô tận đau buồn. Yên lặng ngồi xổm ở kia hai cái thi thể đều đã cứng đờ đồng tộc huynh đệ bên thân, im lặng rơi lệ. Lâm Tử Câm trầm mặc rồi một chút, thu hồi đau lớn, kéo lên Bạch Mục Dã tay, chậm rãi đi đến Lý Hùng bên thân. Đối lấy kia hai cái chết trận hoàng tộc con cháu, yên lặng cúi mình vái chào. Sau đó đối Lý Hùng nói rằng, nhà các ngươi người cũng đều không thể nhận thua có phải không? Lý Hùng không nhấc đầu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạ chàng thi đấu, ta đem pháp bảo đưa ngươi một cái. Nhớ kỹ sông xuống tới, ngươi là tiểu đệ của ta, chỉ có ta có thể khi dễ. Lâm Tử Câm nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.